Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, không đánh cuộc tiền. Đánh cuộc mệnh, thứ 36 càng, như thế nào hồi sự tình? Nàng chính là quận chúa, như thế nào có thể bị một cái xú tiểu tử cấp chấn ở? Nạp Lan Tử Tô trong lòng đặc biệt không phục, nàng nhìn Giang Thu ánh mắt. Nhưng cũng không dám nói thêm câu nào. Cứ như vậy rằng co thật lâu. Đột nhiên một song bàn tay to phụ lên bả vai của nàng. Quay đầu một xem. Thế nhưng là thân ảnh quen thuộc kia. Ca ca, mau tới cứu ta. Tên tiểu tử thúi này thế nhưng dám khi dễ ta. Nạp Lan Tử Tô đối với người bên cạnh nói. Người này đúng là Nạp Lan Tử Tô ca ca. Nạp Lan Đức. Nạp Lan Đức nghe được Nạp Lan Tử Tô thanh âm về sau. Ánh mắt liền hướng Giang Thu bên này quét tới. Hắn nếu là lại đến chậm một bước, muội muội của mình khả năng liền bị người khác khi dễ. Giang Thu lúc này cũng là hướng Nạp Lan Đức nhìn lại. Sau người ăn mặc đơn giản, toàn thân cao thấp không có lực sát thương gì vũ khí. Nhưng tức liền như đây. Hắn vẫn cảm giác được một cỗ sóng gợn rất mạnh mẽ. Chắc là từ sau người thân bên trên truyền đến. Trực giác nói cho hắn. Sau người rất mạnh, là nàng trước trêu chọc ta. Cam bàn tử đầu tiên phát ra công kích. Trực tiếp cầm sự tình toàn bộ đẩy cho Nạp Lan Tử Tô. Xác thật là sau người trước trêu chọc hắn. Cái nồi này hắn nhưng không ném sai. Trước mắt một sự tình không yên tĩnh một sự tình lại khởi. Sao liền ăn bữa cơm? Quy kích vừa còn nhiều như vậy chứ? Ý của ngươi là tất cả đều là ta muội muội sai. Nàng thân là quận chúa sẽ chủ động trêu chọc tới ngươi. Cũng không xem chính mình là cái thứ gì. Thế nhưng dám ở chỗ này lật ngược phải trái. Nạp Lan Đức vẻ mặt tức giận nói ra. Vừa mới Giang Thu lúc nói chuyện. Hắn cũng đã đem người này giải rõ ràng đâu. Bất quá chỉ là một cái tiểu tử nghèo. Thế nhưng ở trước mặt hắn lật ngược phải trái. Quả thực liền không có để hắn vào trong mắt. Hắc, các ngươi như thế nào thị phi bất phân đâu. Một bên cam bàn tử thật sự là không nhìn nổi. Đây đều là những người nào a? Từng cái một tất cả đều không nói lẽ ra. Cái này đột nhiên xuất hiện quận chúa là ai? Hắn làm sao lại cùng Giang Thu dính líu quan hệ? Còn có người anh này lại là cái quỷ gì? Cái này kết sổ sách sự tình đều còn không làm minh bạch đâu. Như thế nào lại xuất hiện cái này sự tình a? Đúng vậy, Hùng gia nói rất đúng. Mộ Nhan Tịch cũng là phụ họa theo đuôi nói. Tuy rằng nàng đã thực khắc chế, nhưng là hai huynh muội này thật sự là quá không biết xấu hổ. Trong lòng không khí nhẫn nại không được. Thật sự là không nhịn được. Cùng bọn hắn xảo làm cái gì? Đều là một đám hạng người xấu thôi. Ta hỏi ngươi, ngươi nhất định muốn ta phó sổ sách. Giang Thu cười khẽ nói. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía Lâm Minh. Cái này sự tình còn không có giải quyết đâu. Hắn trước nay liền không thích nợ sổ sách. Đương nhiên. Ngồi vị trí này liền yêu cầu phải trả giá thật lớn. Nhìn đến Nạp Lan hai huynh muội cùng Giang Thu nháo băng rồi. Lâm Minh lúc này cũng không hề làm bộ cương tài na phó bộ dáng. Toàn mặc dù là vẻ mặt hiểm ác nhìn Giang Thu. Hắn thấy, sau người khẳng định là trả tiền không nổi mới sẽ bộ dạng như vậy. Dựa theo như ý lâu quy củ, đêm này hôm nay giao không ra tiền này. Kia hắn cũng không cần khách khí nữa. Hết thảy dựa theo quy cũ làm sự tình. Vậy ngươi muốn làm sao chỗ lẽ ra đâu? Lâm Minh lộ ra bản tính. Giang Thu lại là khẽ cười một tiếng. Như là đã sớm nắm giữ hết thảy dường như. Nếu đuôi cáo đã lộ ra rồi. Vậy làm hắn tới xem. Sau người còn sẽ chơi ra cái trò gì đến đây đi? Vốn là không chuẩn bị nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Chính là người bên trong này đều đúng hắn dồn ép không tha. Nếu như vậy, kia còn nói vớ vẫn cái gì? Ta muốn làm sao chỗ lẽ ra? Ha ha, mọi người nghe chưa? hắn hỏi ta như thế nào chỗ lẽ ra. Lâm Minh cười lớn một tiếng nói ra, tiểu tử, ngươi biết lần trước ngồi tại cái chỗ ngồi này bên trên người là ai sao? Hắn cuối cùng là một cái như thế nào kết cục, ngươi biết không? Đúng vậy a, đúng vậy a, lông đều chưa mọc đủ tiểu tử, lại ở nơi này xung đại gia, lấy là cái kia vị trí là dễ làm như vậy sao? Thật là buồn cười, lúc nào người ngoại bang đều có thể tại Nam Quốc thổ địa thượng dương oai. Cái này Như Ý Lâu xem như lão lâu, thế nhưng bị cái này ba cái đồ không có mắt cấp dẫm đạp. Lâm lão bản, ngài liền nói đi, bọn họ là khẳng định lấy không ra tiễn tới. Nhất thời chi gian, tất cả mọi người là hướng về phía lầu hai kêu to nói. Bọn họ đều là Nam Quốc con dân, lúc này làm sao lại ngồi yên bên cạnh. Được, nhận được mọi người hậu ái, Lâm mộ cái này chỗ lẽ ra. Phía dưới trả lời nhường Lâm Minh thực vừa lòng, lúc này chính là muốn mọi người đồng lòng. Ba cái không lớn lên tiểu hài tử, có thể nhảy ra cái sóng gió gì tới. Giang Thu đúng không, hôm nay cái này sổ sách ngươi không kết, đừng đừng hòng nghĩ ra Như Ý Lâu đại môn. Lâm Minh vẻ mặt ngoan độc nói, trầm mặc như chết trầm mặc, không khí đều cảm giác vào giờ phút này đọng lại giống nhau. Tốt, tốt, hào, các người thật đúng là không để cho ta thất vọng đâu. Trầm mặc hồi lâu sau, Giang Thu thanh âm tại không khí bên trong vang lên, bàn tay thế nhưng tự mình vỗ tay. Cái kia thanh thúy tiếng đánh giống như là tử vong trước khúc hát du chấn đến mỗi người đều là lỗ tai bên trong một vang, tiếp theo cũng cảm giác lỗ tai muốn nổ tung giống nhau. Bất quá cái loại cảm giác này chỉ rằng co vài giây, sau đó liền lại khôi phục bình thường. Giang Thu, ngươi không cần làm những cái này xiếc, có gan liền cùng ta một mình đấu. Bị chấn đau nhất là Nạp Lan Đức. Không biết vì cái gì, Nạp Lan Tử Tô dựa hắn như vậy gần, thế nhưng thực mau liền khôi phục lại, mà hắn lại tiếp tục tải chịu cái này ma âm chi khổ. Ca ca, ngươi không sao chứ? Giang Thu, có phải hay không là ngươi chơi âm mưu quỷ kế gì? Có bản sự một mình đấu à? Nhìn Nạp Lan Đức khó chịu như vậy, Nạp Lan Tử Tô một chút rượu tựu biến nóng này. Từ nhỏ đến lớn chỉ có ca ca đau nhất nàng, cái gì đều dựa vào nàng, liền tính là nàng làm sai sự, ca ca vẫn là sẽ chạm trong người trước bảo vệ cho hắn. Hiện tại, nàng có như thế nào có thể nhìn ca ca thống khổ như vậy đâu? Ta nhưng không có làm gì, có thể là hắn trong lòng có vấn đề đi. Giang Thu khoát tay một cái, trên một gương mặt có vẻ thập phần bình tĩnh. Thật giống như vừa mới chấn động không phải hắn làm giống nhau. Kỳ thật vừa mới hắn chính là suy nghĩ luyện luyện giọng nói. Không nghĩ tới sẽ phát sinh phản ứng lớn như vậy. Hắn minh lực sẽ theo thực lực của đối thủ không ngừng biến cường. Những cái đó thực lực yếu tự nhiên không có gì sự. Nhưng giống Nạp Lan Đức mạnh như vậy, liền sẽ đã chịu màng tai đục lỗ đau đớn. Mặc dù là giả, nhưng ít nhất là cảm nhận được. Huynh đệ, người chừng nào thì học như vậy âm? Không nhìn ra a, duy nhất không có bị thương tổn hẳn là cũng chỉ có Cam Bàn Tử cùng Mộ Nhan Tịch. Hai người bọn họ giống một người không có chuyện gì giống nhau ngồi ở chỗ kia. Không cần nghĩ, chính là Giang Thu làm. Ta là không thích cùng những người này so đo, nhưng là bọn họ đã chạm vào ta điểm mấu chốt. Ta đã thấy vô sỉ, lại chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Bọn họ muốn mặt không? Giang Thu đối với những cái này nhưng thật ra không sao cả. Hắn vừa mới chính là suy nghĩ luyện luyện giọng nói mà thôi. Đối tượng chú ý hình ảnh hắn nhưng không quên. Những người này cùng hắn không thù không oán, thế nhưng từng cái một đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Cái này Nam Quốc quả thật không phải cái gì tốt quốc. Nếu bọn họ muốn xem, kia hắn liền thỏa mãn bọn họ, còn không phải là suy nghĩ nhìn hắn bị nhục nhã dáng vẻ sao? Cái này thành trọn vẹn mỗi người, một mình đấu có thể, nhưng ta không muốn cầm tiền đánh cuộc. Giang Thu nhàn nhạt nói, vậy ngươi suy nghĩ muốn đánh cược gì? Chỉ cần ta có, tất cả đều thỏa mãn ngươi. Lúc này, Nạp Lan Đức đã không sai biệt lắm khôi phục lại. Hắn liếc mắt một cái liền hướng Giang Thu. Ánh mắt chi trung sát ý giấu đều giấu không được. Nói chuyện đều là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Đây là đến có bao nhiêu hận mới sẽ biến thành cái dạng này. Hắn tốt xấu cũng là Nạp Lan gia người. Càng là cái này Nam Quốc nói một số hai cao thủ. Hôm nay bị như vậy nhục nhã. Nạp Lan gia thể diện đều bị hắn cấp ném quang. Ta a, đánh cuộc mệnh. Hai tròng mắt một tránh. Một tia hàn mang từ bên trong nổi lên. Giang Thu nói rất nhẹ. Nhưng là cái kia xuyên thấu lực lại là truyền đến mỗi người lỗ tai. Nhất thời chi gian, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mỗi người ngay từ đầu đều không phản ứng kịp. Sau này suy nghĩ, mới hiểu được Giang Thu nói chính là cái gì. Đánh cuộc mệnh, một tên tiểu tử thúi thế nhưng dám cùng bọn họ đánh cuộc mệnh. Này không phải ổn thua mua bán sao? Bọn họ liền tính lại vô dụng. Ăn qua cơm đều so Giang Thu đi qua lộ còn muốn nhiều đi. Những cái này cũng không tính là bọn họ Nam Quốc dũng sĩ. Một đám hung mãnh liệt như tài lang, nhẫn tâm như hổ báo. Động thủ càng là lực lớn vô cùng. Người bình thường không hề ngăn cản chi lực. Giang Thu cũng dám nói ra đánh cuộc mệnh ba chữ kia. Có phải hay không đã không bình thường? Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nạp Lan Đức sao vừa nghe, như là không có nghe rõ yêu cầu lại hướng Giang Thu xác nhận một lần. Lỗ tai còn thật không hảo xử. Giang Thu cười nhạt nói, xem ra vừa mới kia phiên động tĩnh thật cầm Nạp Lan Đức lỗ tai cấp chấn hư. Hắn đều nói lớn tiếng như vậy, sao người lại còn muốn lại xác nhận một lần? Hảo, ta cùng ngươi đánh cuộc. Cơ hồ là tại một cái chớp mắt ở giữa. Giang Thu giọng nói mới vừa rơi, Nạp Lan Đức miệng bên trong lời nói cũng đã nói ra. Mà là đặc biệt kiên định cái loại này, dám nói hắn lỗ tai không tốt xử, đánh cuộc mệnh hắn liền không đang sợ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Giang Thu đây là tại tự sát, khẳng định là chờ hạ sợ chết quá thảm, cho nên mới tìm được dưới bậc thang. Hắn lại không phải không biết, nhưng kính trang. Vậy ngươi tiếp hào, vừa nói xong, Giang Thu trong tay Hàn Long kiếm hàn mang lập lòe, một chút giây, đó là hướng Nạp Lan Đức bên này tật lược mà đến. Trên thực tế, hắn có thể lại mau, chỉ là đối phó sau người không cần nhanh như vậy, không gặp hắn liền Hàn Long kiếm đều lười đến lấy sao. Tìm chết, nhìn Giang Thu lược tới. Nạp Lan Đức một cái xoay người liền đứng lên, theo sau tại tay hắn bên trong xuất hiện một cầm ban kích. Trường khoan cao đều vừa vặn thích hợp, quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm giống nhau. Thực mau, hai người chi gian lẫn kém không đến Giang Thu, chợt Giang Thu rút kiếm. Hàn Long kiếm ra khỏi vỏ thẳng chỉ Nạp Lan Đức, Hàn Long tại kiếm bên trong bay múa. Giống như ở dây tiếp theo liền phải bay ra tới giống nhau. Kia khi thế tuy không có thiên long như vậy cường hãn. Nhưng cũng dung hợp hắn minh lực. Dọa dọa những thực lực này yếu. Cũng có thể. Ta chán. Kia kiếm ảnh bay múa. Nạp Lan Đức lại là lệ quát một tiếng. Tiếp theo đó là huy động ban kích chắn thân thể phía trước. Một giây. Hai giây. Tất cả mọi người đang chờ ai thắng ai thua. Chính là liền tại tiếp xúc kia một cái chớp mắt ở giữa. Một đạo bạch quang xuất hiện ở hai người bên trong ở giữa. Tiếp theo đó là đem hai người chấn khai. Hảo một cái đánh cuộc mệnh. Ta thích. Một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm từ bao ở giữa bên trong truyền đến. Chỉ thấy Bạch Mặc Nhiễm mang theo thị vệ chính đi về phía bên này. Một bộ thiếu niên nhanh nhẹn đi tới hình ảnh, không muốn biết mê cũng bao nhiêu thiếu nữ ngu ngốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,